Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 1748, chương 1767. Phía sau Trần Thế Giới ở trên sự tình chưa bao giờ là đơn giản như vậy. Trần Duyên Văn học nhân võng không phải nói, ngươi đưa ra đối phương chứng cứ phạm tội, đối phương sẽ ngoan ngoãn đền tội. Đối với bình dân bách tính mà nói, pháp luật có tuyệt đối thống trị lực, mà khi ngươi đến rồi một loại nào đó cao độ, kỳ thực, đã dần dần không bị pháp luật chế ước, tứ hoàng tử cùng hạ vô song ở một điểm nào đó bên trên. Là tương thông, hai người cũng đã không có khả năng bị một cái nào đó chứng cứ chỉ chứng. Mà đền tội, bọn họ đã có trực tiếp cùng pháp luật, thậm chí cùng quốc gia đối kháng tư bản. Nhân ra bàn chứ thời điểm, là ngọa ông, đứng lên, đó chính là cự long, muốn chế tài cự long, ngươi cần so với đối phương lực lượng cường đại hơn, mà không nên nghĩ đi dựa cái gì dân thanh, cái gì luật pháp, cái gì lương tâm, đến lúc đó chỉ có người thắng, mới có thể đứng đến trên võ đài nói cho mọi người. Bên kia là tránh nghĩa, thất bại, vậy ngươi chính là tà ác. Đây là Hạ Tân không thể không đối mặt vấn đề. Tìm đến Lạc Thủy Tiên chỉ có thể giải quyết nữ vương người thừa kế vấn đề. Làm cho Adam địa vị biến thành không phải là không có thể dung chuyển. Cho Hạ Tân một điểm lay động đối phương hy vọng. Nhưng cái này cũng không hề biểu thị có hy vọng thực sự giết chết đối phương. Đối phương lũng đoạn còn lại khoa học kỹ thuật văn hóa phương diện không nói. Vũ lực, phương diện quân sự. Cũng là một cái khổng lồ giai cấp, ngươi vẫn không thể đi trước khống chế hắn. Hắn là hoàng tử, không bị khống chế, dù cho ngươi nữ vương trước hạ lệnh chế phục hắn, đều có thể gây nên hắn bắn ngược. Cho nên, Yan Man rất ý tứ rõ ràng, lên án có thể thành công hay không khó nói. Coi như thành công, vậy cũng chờ đấy chiến tranh a. Adam tuyệt đối không phải biết thúc thủ chịu trói nhân. Yan Man đại khái nói ra, liền hiện tại hoàng đô cấm vệ quân đều có hơn phân nửa là Adam nhân. Càng không cần phải nói chú quân cùng ngoại vi, Adam thế lực trải rộng toàn bộ quốc gia. Hạ Tân có một chút tương đối khốn hoặc là nữ vương chân thực thái độ. Nếu quả thật đem Adam diệt trừ, hầu như có thể khẳng định muốn thương tổn đến quốc gia căn bản. Nhất là nguyên xà cái này tổ chức khổng lồ, khi phản đạn mang đến thương tổn, nhất định là không thể khinh thường. Nữ vương thực sự không để bụng sao? Lâu như vậy tới nay, nữ vương cho Hạ Tân cảm giác chính là, tuy là người không ở giang hồ, nhưng nàng tâm kỳ thực một mực giang hồ. Nhiều lần, nữ vương kỳ thực đều tham dự Hạ Tân chuyện, nữ vương là sẽ giúp chúng ta. Vẫn là có tính toán khác, nàng sẽ không phản chiến a. Hạ Tân đoán không ra nữ vương ý tưởng, hắn suy nghĩ cẩn thận lại, tại chính mình cùng Adam mâu thuẫn xung đột phát triển cho tới hôm nay. Nữ vương kỳ thực hoặc nhiều hoặc ít, ở trong đó bỏ khá nhiều công sức, tới thôi động sự tình phát triển, nữ vương gái độ thật sự rất tốt ám muội a. Hạ Tân trong lúc suy tư, lại là một hồi điện thoại di động reo, hắn vội vã bò dậy, đi tới sân thượng, tiếp điện thoại di động, là Ảnh Nhi báo, tình huống đều cùng Yan Man nói không sai biệt lắm, thoạt nhìn là bọn họ vẫn còn ở trên xe. Yan Man trước hết thu được tình báo, Ảnh Nhi là ở dàn xếp sau đó, mới có rảnh gọi điện thoại cho chính mình, xem như là toàn bộ nhờ Huyền Phong, đem Mai cứu tới. Ở sau cùng mấy nghìn người trong đại chiến, mọi người đều bị thương không nhẹ, nhiệm vụ miễn cưỡng thành công, hiện tại sẽ chờ thủ đô. Mai thương thật nặng, không thích hợp chạy đi quá nhanh, cho nên cần kéo chút thời gian, đã chạy một ngày đường, ngày mai hẳn là đã đến. Hạ Tân dặn dò câu, vạn sự cẩn thận, lúc này mới cúp điện thoại, hắn là thực sự thật lo lắng. Hắn nghĩ tới rồi nữ vương thái độ mập mờ, nghĩ tới toa toa thống khổ khuôn mặt, nghĩ tới hàng đêm, nghĩ tới Lạc Thủy Tiên, cũng nghĩ đến chính mình. Trong lòng có của hắn chút rung động, thậm chí sợ Hạ Tân là một cái như vậy người đứng ở sân thượng. Thổi thật lâu gió đêm, thẳng đến phía sau vang lên một hồi rất nhỏ tiếng bước chân của sợ Hạ Tân ảnh hưởng chính mình mặt. Nước, Lạc Thủy Tiên thật sớm tới đang ngủ, nàng chỉ sợ Hạ Tân lại đánh khò khè, nàng hận không thể giết chết Hạ Tân. Bất quá, nàng bản thân đối với thanh âm tương đối mẫn cảm, tuy là Hạ Tân tận lực hạ giọng, cũng là đi dơ thẳng lên trời nói, nhưng nàng vẫn là tỉnh, có điểm cùng loại công chúa chân chánh, không thể chịu đựng được tầng tầng bị dưới nệm một viên hạt đậu nhỏ, sẽ bị đặt ngủ không được. Lạc Thủy Tiên cũng chịu không nổi nửa điểm thanh âm, nàng cũng nghe đến Hạ Tân nói điện thoại, bởi vì này tòa thành phòng ngủ sân thượng, ở giữa không phải cách âm. Lạc Thủy Tiên người mặc màu tím sa mỏng váy ngủ, trên vai khoác cái áo khoác, từng bước đi tới Hạ Tân bên người, vẻ mặt không vui nói. Nói thật, ngươi có thể hay không không phát ra âm thanh, ngươi đã nghiêm trọng gây trở ngại ta giấc ngủ chất lượng. Hạ Tân mắt liếc Lạc Thủy Tiên lãnh khốc khuôn mặt nhỏ nhắn, cười khổ nói. Không phải phát ra âm thanh liền chết. Lạc Thủy Tiên nhỏ dài lông mi chớp chớp, con người như nước phản chiếu lấy ánh trăng sáng trong, tản mát ra rực rỡ quang mang, sau đó đem ánh mắt đầu đến rồi xa xa quần sơn bên trên. Thẳng thắn đến, ta chỉ ngươi giọng nói, ta đối với thanh âm tương đối mẫn cảm, về sau theo ta ngủ, phiền phức đi xa một chút nói. Mà không phải đứng ở sân thượng. Lạc Thủy Tiên nói xong mới phát hiện mình diễn tả bộ đội. Nhổ cửa nói, phi, ta là nói ở bên cạnh ta ngủ. Ngẫm lại cảm thấy không thích hợp. Bổ sung câu, ta là nói ở bên cạnh ta trên mặt đất ngủ. Ta ở trên giường ngủ. Dạ, ta về sau nhất định chú ý. Người cũng không cần phải đặc biệt thêm hai câu nói như thế hiểu chưa? Nơi đây lại không ngoại nhân, không có ý tứ, ta tập quán trực lai trực vãng, đem sự tình giảng minh bạch điểm, không có thói quen giấu giếm, tiết kiệm người khác hiểu lầm, ta đi nằm ngủ trên mặt đất, ta tự mình biết, hiểu lầm không được. Hạ Tân đang khi nói chuyện, thoáng quay qua ánh mắt, đầu đến rồi Lạc Thủy Tiên tuyết bạch tuyết trắng trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Cái kia vẻ kinh dị đồng trong con ngươi cũng lóe ra ánh sáng khác thường. Lại tựa như xa xa đầy sao vậy rực rỡ. Lạc Thủy Tiên đưa qua trắng nõn nhỏ dài tay nhỏ bé. Lôi kéo áo khoác, đem mình bao lấy chặt hơn. Cứ như vậy nhìn viễn phương, khẽ mở môi anh đào. Từ tốn nói, sự tình ta nghe đến rồi. Là ngươi đem ta đánh thức nghe được. Không phải ta nghe lén. Ngươi làm rõ ràng, ta nói, ngươi không nên đem mỗi sự kiện đều nói rõ ràng như vậy sao? Bất kể là đánh thức, vẫn là nghe lén đều không phân biệt đem. Đương nhiên là có, nghe trộm có vẻ ta đối với ngươi có ý tưởng. Cố ý muốn nghe ngươi nói chuyện tựa như, ngươi cho rằng ngươi là ai à? Ta, Hạ Tân lăng lăng gật đầu, vừa khổ cười lắc đầu. Ta thật bội phục ngươi tư duy logic. Làm sao lại có thể nghĩ đến vậy đi đâu? Bất quá ngươi yên tâm đi. Ta biết mình bao nhiêu cân lượng. Cái loại này cùng nữ sinh nói mấy câu liền cho rằng đối phương yêu thích ta đích niên đại. Sớm liền đi qua, ngươi minh bạch là tốt rồi. Lạc Thủy Tiên theo thói quen hai tay hoàn ngực, bày trước ngực càng phát vĩ đại. Ánh mắt sâu thẳm mà thâm trường nhìn viễn phương nói. Ngươi cực kỳ lo lắng. Là bởi vì ngươi cũng không hiểu rõ nàng. Elizabeth cũng chính là ta mẫu thân. A, Hạ Tân khó hiểu. Nàng cũng không phải là dựa vào xinh đẹp ngồi lên ngôi vị hoàng đế. Lạc Thủy Tiên trong ánh mắt hiện ra vài phần thần sắc phức tạp. Chậm rãi nói rằng, nàng là một cái lạm tình nhân. Nàng thích quá rất nhiều người. Nơi đây đầu tiên giới thiệu một chút. Đông Tây phương tính văn hóa vô cùng kinh ngạc. Đông phương, hoa hạ nữ tính đại thể bảo thủ. Nhưng nơi đây, Nếu như ngươi lên cấp 3 vẫn là xử nữ, là sẽ bị người cười nhạo. Hạ Tân nhất thời vẻ mặt khiếp sợ nhìn về phía Lạc Thủy Tiên. Sau đó dùng vẻ mặt nghi ngờ ánh mắt trên dưới quan sát nàng một phen. Nàng hùng vĩ bộ ngực, còn có viên kia đầy kiều đồn, bất kham vặn một cái eo thon nhỏ, ngươi cút cho ta. Ai nói chính mình? Lạc Thủy Tiên lập tức thấy rõ Hạ Tân ý tưởng, trực tiếp một cước đạp đến hắn trên đầu gối. Thu hồi ngươi cái kia nghĩ gì xấu xa, ta không nói gì đâu. Hạ Tân biểu thị cực kỳ ủy khuất, nghĩ cũng không được. Lạc Thủy Tiên tương đương bá đạo trừng mắt về phía Hạ Tân. Ở lại đá một cước sau đó, mới tiếp tục nói, nàng lúc đi học, thành tích cũng vẫn là cầm cờ đi trước. Sau đó tuổi trẻ chơi tâm vừa nặng, chứng kiến thích liền đều muốn, dù cho trăm phương nghìn kế, cũng muốn lấy được, đồ đạc có thể mua, mà người lấy được phương thức, dĩ nhiên chính là bên trên giường, thích nàng sẽ rất thích, không thích nàng sẽ rất không thích. Đương nhiên, thích cũng đều sẽ có một cái kỳ hạn, khả năng ngoạn nị liền ném. Cho nên, nam nhân của nàng không ít, nàng cũng thích quá không ít người. Nhưng, nàng chân chính ái, hoặc có lẽ là có yêu người, chỉ có một cái vẫn ẩn núp ở nàng đáy lòng người, một đoạn không bị thế tục tiếp nhận. Không chỉ yêu, ai vậy? Hạ Tân thuận miệng hỏi một câu. Lạc Thủy Tiên lập tức cũng trợn mắt nhìn hắn một cái, liên quan đạp hắn một cái nói, ngươi hỏi thăm nhỏ như vậy chí cần gì phải, muốn bắt nàng nhược điểm a? Đều nói phải không luôn, ta không muốn nói, thuận miệng hỏi một chút nha. Hạ Tân cực kỳ ủy khuất nói, ta phát hiện ngươi làm sao lão thích chừng người, không ai nói cho ngươi biết chừng sinh ra sẽ thành mắt gà chọi sao? Ai cần ngươi lo, ta đương nhiên không muốn quản, ta là sợ thế gian cứ như vậy hai đôi kỳ lạ ánh mắt. Nếu như biến mất gà chọi, đây chính là toàn bộ loài người tổn thất. Lạc Thủy Tiên hung hăng trợn mắt nhìn Hạ Tân liếc mắt. Lập tức tiểu mặt đỏ hồng, sau đó quay sang, không nhìn tới Hạ Tân, tiếp tục nhìn chằm chằm xa xa quần sơn nói, ta nói rồi a. Nàng nghĩ có được sẽ đặc biệt tưởng nhớ đạt được. Tỉ như, cái kia đoạn không chỉ yêu, vì thành tựu đoạn này yêu, nàng nên vì vương, muốn trở thành nữ vương, sửa chữa hiến pháp, trọng tân định nghĩa hôn nhân. Cho nên, nàng thí sát chính mình huynh muội, nói chung ai dám ngăn cản nàng, nàng liền giết người nào. Nàng muốn trọng chỉnh hiến pháp, luật hôn nhân, vì mình khai đạo. Lạc Thủy Tiên nói rằng cái này, có chút khó chịu nhắm mắt lại nói, nàng quá điên cuồng, sự điên cuồng của nàng làm cho người nam nhân kia cảm giác sâu sắc chính mình nghiệp chướng nặng nề. Tự sát, là, như vậy a? Hạ Tân lăng lăng gật đầu, thì ra nữ vương còn có một đoạn như vậy tình sử. Ngu ngốc, ngươi cho rằng cái này kết thúc? Lạc Thủy Tiên khinh bỉ Hạ Tân một cái nói, ta là nàng cùng người đàn ông kia hài tử, là nàng cho là tình yêu kết tinh, sau đó nàng cho là ta không đủ hoàn mỹ, lại tủ lạnh giữ nam nhân kia tinh tử, đợi đến lúc thời cơ chín mùi một lần nữa sáng lập hoàn mỹ ái tình kết tinh, làm hai người kéo dài, đây chính là tươi ngon mọng nước, chỉ tiếc tươi ngon mọng nước cũng là không hoàn mỹ. Sau đó nàng cực kỳ kinh ngạc phát hiện, ta ngoại trừ một chút tì vết nào bên ngoài, đại bộ phận địa phương lục soát là rất hoàn mỹ, là hoàn toàn có thể làm nàng ái tình kết tinh kéo dài. Lại bắt đầu đem trọng tâm chuyển tới trên người ta, hiểu không? Lạc Thủy Tiên ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Hạ Tân đến. Người bớt lấy sắc mị mị nhãn quang đi canh người ra. Nàng so với ngươi tưởng tượng còn đáng sợ hơn nhiều. Còn bà nó, thiên đại oan uổng, ta đều căn bản không dám nhìn nàng được không? Lại nói, nàng nhưng là mẹ ngươi. Hạ Tân vì mình phản bác một câu, sau đó kịp phản ứng. Ý của ngươi là, nàng kỳ thực cũng không phải là trung lập, nội tâm của nàng nhưng thật ra là hoàn toàn khuynh hướng ngươi. Có thể, cà phê là lúc đó chẳng phải con trai của nàng sao? Nàng khuynh hướng không phải ta, mà là nàng cùng người nam nhân kia. Không chỉ chi ái kết tinh, là bọn hắn kéo dài. Nàng cần ta thay nàng truyền thừa tiếp. Lạc Thủy Tiên nói xong, liền một bộ không thú vị dáng vẻ, lôi kéo trên bả vai áo khoác, xoay người phòng, thuận tiện nhắc nhở ngươi một điểm. Ngươi biết chuyện này, toàn bộ bị nàng diệt khẩu, đều không ngoại lệ, toàn bộ diệt khẩu, ngoại trừ ta, cho nên ngươi nói chuyện cũng tốt nhất cẩn thận một chút. Hạ Tân là ở sửng sốt 3 giây sau đó mới phản ứng được. Hướng về phía Lạc Thủy Tiên bối ảnh nói rằng, ngươi là muốn nói cho ta, nữ vương kỳ thực vẫn là ủng hộ ngươi, cho nên để cho ta không cần phải lo lắng, lấy nữ vương tâm kế, tính kế, nàng kỳ thực sớm có an bài phải, không phải, ta là nhìn ngươi vẻ mặt xinh không thể yêu biểu tình, cùng một tự sát phạm tựa như, mới nhịn không được nhắc nhở ngươi một cái. Lạc Thủy Tiên nói rằng cái này, dừng một chút, sau đó đem phiền muộn ánh mắt đầu đến rồi mặt đất. Nhỏ giọng lầm bầm câu, bởi vì ta không muốn bước của nàng dập khuôn theo. Cái gì dập khuôn theo? Có ý tứ, Hạ Tân nghe được, nhưng nghe không biết rõ. Lạc Thủy Tiên nhất thời có chút tức giận mắng câu, ý tứ chính là ngươi cút cho ta đi ngủ, đừng phát ra âm thanh, nếu không ta giết ngươi, làm sao hảo đoan đoan, đều muốn giết ta. Hạ Tân vẻ mặt khó hiểu. Bất quá, kinh Lạc Thủy Tiên vừa nói như vậy, hắn quả thực an tâm không ít, cũng miễn cưỡng có thể ngủ. Mà, ảnh nhi đoàn người, ở ngày thứ hai, liền mang theo Mai tới. Và x, và x673A, và x0B, và x8F7D. Áp và X770B, và X66, và X795E, và X, và XFF0C, và X67E, và X5EA6, và X641C, và X, và X952E, và X8BCD, và XFF1A, và X66. Và X638C, và X67DC, áp và X6216, và X76F4, và X63A5, và X8BBF, và X95I, và X, và X, và X7F51, và X7S9. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.